Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, bóng đêm mê người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ đối với nàng trong miệng Huyền Nhi hữu huyền đồ. Hiển nhiên cũng không thèm để ý, lập tức nói như vậy. Tiếp theo. Hạ Vũ đầu ngón tay không ngừng lướt qua nàng sau lưng. Rơi xuống từng cây một châm cứu, mà Thanh Y có cảm giác. Đóng mâu bắt đầu vận công chữa thương. Toàn bộ tinh thần chăm chú. Yểu điệu thân thể mơ hồ đầy vải một tầng mồ hôi lấm tấm. Tức giận máu sôi trào dấu hiệu. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Vũ làm việc xong sau đó. Liền nhanh chóng để cho người đưa tới 20 viên bán linh quả. Lấy ra trong đó tinh túy. Để cho Thanh Y uống vào. Chữa tự thân thương thế. Hết thảy sau khi hết bận. Thời gian đã là đêm khuya. Thanh Y mở ra mệt mỏi con ngươi. Quay đầu lại phát hiện khoác trên người Hạ Vũ màu đen áo mỏng. Phía trên còn lưu lại trên người hắn nhàn nhạt nam tử hơi thở. Cái này không do để cho hắn trong lòng hơi ấm. Nhưng mà, nàng quay đầu lại phát hiện Hạ Vũ nằm sấp ở trên giường. Nháy con mắt, chằm chằm nhìn mình cái không ngừng. Không ngừng nuốt nước miếng. Cái này làm cho Thanh Y cúi mắt nhìn một chút. Phát hiện mình hình dáng khó coi. Gói kỹ lưỡng đi sạch thân thể. Tức giận nói, cây đậu nhỏ, ngươi nhìn cái gì? Đã trễ thế này. Còn không hồi ngươi gian phòng nghỉ ngơi. Không gấp, Lăng Không bọn họ bây giờ hẳn đã đến tỉnh thành. Cùng bọn họ truyền về tin tức ta lại đi ngủ. Hạ Vũ lười biếng duỗi người. Ngáp nói, Thanh hơi cau mày. Nhớ tới Hạ Vũ thân thế vấn đề. Không khỏi hỏi tới, bây giờ có thời gian. Liền nói liên tục nói thân thế của ngươi vấn đề. Ngươi nếu là huyết mạch võ giả. Như vậy người phụ thân nhất định là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Là ai? Ngươi đoán? Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, lộ ra cười đều ý. Đối với lần này, Thanh Y không khỏi cau mày. Đoán ngươi cái đại đầu quỷ à? Nói mau, là ai? Ta trong chốc lát thật không đoán ra. Rốt cuộc là dạng gì cường giả? Lại có thể sẽ đem mình con cháu làm mất. Lòng thật là cũng lớn. Đúng vậy, lòng có thể thật là lớn. Hạ Vũ đi theo nhắc tới một câu. Thanh Y lại nói, mọi người đều biết, huyết mạch võ giả thiên phú đáng sợ. Gặp thiên nơi đố kỵ, đời sau sinh sôi khó khăn. Vậy có huyết mạch cũng sẽ thương yêu lớn lên, mới sẽ để mặc cho bên ngoài du lịch. Dáng vẻ này ngươi, hoàn toàn chính là một cái hoang dại. Phốp, Thanh Y tỉ ngươi lời này. Làm sao nghe mùi vị không đúng à? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi khí vui vẻ. Đưa tay khoác lên nàng hạo bạch nhỏ hết sức cổ tay trên. Điều tra hạ nàng thương thế. Gặp không có gì đáng ngại sau đó. Liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thanh Y cũng không theo không buông tha truy hỏi. Nói mau, người phụ thân là phương nào cường giả? Ngươi đừng hỏi, sau này ngươi thì biết. Hỏi ta cũng không nói cho ngươi. Hạ Vũ hơi chép miệng. Xoay người trực tiếp nằm sấp ở trên giường. Một bộ chuẩn bị ngủ dáng vẻ. Cái này làm cho Thanh Y mày liễu hơi nhăn. Ánh mắt không chỉ có thoáng qua suy tư vẻ. Đang suy nghĩ Hạ Vũ thân thể vấn đề. Hiện ở nơi này cây đậu nhỏ trên mình. Rõ ràng thật sớm liền xuất hiện phản tổ hiện tượng. Huyết mạch tuyệt đối vượt qua thường nhân nơi liệu như vậy. Có chút đáng sợ, hôm nay hắn đối với mình thân thế, ngậm miệng không nói, cộng thêm ban ngày hắn hỏi như vậy nhiều liên quan tới Niếp gia vấn đề. Chẳng lẽ cái này cây đậu nhỏ là Niếp gia dòng tránh huyết mạch? Thanh Y giờ phút này tâm hồn thiếu nữ khẽ run, bị trong đầu cái này to gan suy đoán dọa sợ, nhưng mà, không có cùng nàng truy hỏi. Hạ Vũ trong tay điện thoại di động liền chấn động lên. Lăng Không nói tiếng nói. Từ trong điện thoại di động truyền ra. Lão ba, linh quả đã áp tải đến tỉnh thành trong khách sạn. tỉnh thành khách sạn Long Môn bên trong, Lăng Không Như mang nặng bày báo cáo. Hạ Vũ không khỏi yên lặng gật đầu. Được, cực khổ, ngươi và Hải Văn liền ở lại tỉnh thành đi, để cho gia luật tam người còn có Hoàn Nhan hai tỷ muội trở về. Trên đường cẩn thận một chút, Hạ Vũ phân phó một câu. Tiếp theo cúp điện thoại, Hạ Vũ lười biếng duỗi người, nằm ở mềm mại giường lớn trên, ngáp nói, à, vây, không được, ta muốn ngủ. Cái gì, ngươi muốn ngủ ở nơi này, vậy ta ngủ kia. Thanh Y nhìn nhắm mắt ngủ Hạ Vũ, không khỏi mắt hạnh trợn tròn, khẽ kêu chất vấn. Hạ Vũ nhắm mắt lại, chỉ bên trái mép giường trống không trên đất, lẩm bẩm nói, đây không phải là còn có địa phương sao? Cái gì, cây đậu nhỏ ngươi muốn cùng ta ngủ một cái giường, ngươi làm sao không được trời à? Cho ta lăn xuống đi. Thanh Y vừa tức vừa vui, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể cho nàng hát như thế vừa ra. Muốn cùng mình ngủ một cái giường, nàng há có thể nguyện ý. Đưa ra trắng noãn tay trắng, thì phải đẩy Hạ Vũ xuống giường, có thể phát hiện hắn như heo chết như nhau. Bàn y ở chân giường không rời đi, nhất thời vậy không có biện pháp. Nàng khoác Hạ Vũ màu đen áo, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm nhắm mắt ngủ Hạ Vũ, gặp hắn một hơi một tí, tựa hồ thật ngủ, nội tâm vùng vẫy dưới, lại có thể quỷ thần xui khiến liền nằm xuống, lặng lẽ đóng lại đèn, mà ở tắt đèn nháy mắt tức thì, Hạ Vũ thần giác dơ lên, buộc vòng quanh làm người ta bất an cười đều. Chỉ như vậy, hai người ngủ cùng giường, một mực kéo dài nửa giờ. Thanh Y chậm rãi buông lỏng cảnh giác, bên tai nghe được Hạ Vũ đều đều tiếng hít thở, lấy là hắn ngủ, liền chậm rãi khép lại đôi mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi, mà giờ khắc này, một con tay dê xồm lặng lẽ không hơi thở giết tới. Linh xảo như con rắn nhỏ vậy, chui vào nàng chăn, đáng thương như Hạ Vũ, còn chưa có động tác, liền bị bắt tránh. Thanh Y mắt hạnh trợn tròn, vừa sợ vừa giận, khẽ kêu, cây đậu nhỏ ngươi làm gì, dám không trung thực, tin không tin ta để cho ngươi biến thành thái giám. Không không, Thanh Y tỷ ngươi không muốn hiểu lầm, ta chính là muốn xem ngươi ngủ chưa có. Hạ Vũ động linh cơ một cái, nói sao, nhưng Thanh Y ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, phải không, nếu là ta ngủ. Há chẳng phải là bị ngươi cái này cây đậu nhỏ chiếm tiện nghi? Không phải, ta chính là muốn xem ngươi ngủ chưa có. Không có, muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Hạ Vũ bị nàng một tay đè lại, đuổi kịp tại chỗ, như cũ tranh cãi nói. Không chỉ có để cho Thanh Y kiều hừ một tiếng. Nói đi, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ta tối nay cũng muốn xem. Ngươi có thể nháo ra manh mối gì? Ta chính là muốn cùng ngươi hiểu một chút chiến thần doanh bên trong sinh hoạt, dẫu sao ta mau muốn đi vào, muốn hơn hiểu một chút. Hạ Vũ gặp Thanh Y buông tay mình cổ tay, không khỏi trong lòng ngầm tối tăm hối hận, mình không có sao trêu chọc nàng làm gì. Hôm nay lấy mình thực lực, muốn cường thượng, căn bản không có thể sàm sở nàng. Bảo đảm cầm mình thu thập, bất quá dưới mắt tình huống cũng không tệ lắm, mình mới vừa sờ nàng một cái, lại có thể không có động thủ, đây nếu là Chu cô nương, bảo đảm đem mình đạp xuống giường đi, vậy sẽ cùng mình nói nhảm. Lập tức, Thanh Y sờ không trúng cái này cây đậu nhỏ, là muốn chiếm mình tiện nghi, hay là thật suy nghĩ rõ ràng chiến thần doanh bên trong sinh hoạt. Đối với lần này, nàng ngước nhìn trong đêm tối trần nhà, con người rơi vào nhớ lại nói, chiến thần doanh rất lớn, mỗi một khu phân chia vô cùng rõ ràng, học viên cấp bậc phân chia dị thường phân minh, thấp cùng học viên chỉ có thể ở bọn họ bên trong khu vực hoạt động, không thể giao thiệp với cao cùng học viên địa phương, ngược lại cao cùng học viên cũng là như vậy, tại sao có quy củ này đâu? Chiến thần doanh ở nơi nào à?